Chương 261, Tổng quán chủ Chu Hạo dĩ nhiên hắn muốn Dương Huyền chết luôn, nhưng Dương Huyền là cường giả thiên nguyên cảnh, cho dù ông ta phạm phải nhiều sai lầm lớn thì phía trên cũng không để ông ta chết. Tính thoáng ra thì Dương Huyền là một thành viên trong cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, nếu như ông ta chết đi thì chắc chắn là một tổn thất rất lớn. So sánh với Dương Huyền thì nhóm người Chúc đang chết chính là một câu trả lời thỏa đáng cho Chu Hạo. Chu Hạo, cậu đột phá đến thiên nguyên cảnh đã thực sự thuộc cấp cao nguyên khí giả bọn tôi, bên trên quyết định cho cậu chức vụ tổng quán chủ Tĩnh An. Địch Lỗi cười nói. Tổng quán chủ Tĩnh An, Chu Hạo nhìn Địch Lỗi. Thành phố Vu và thành phố Đồng đều thuộc Tĩnh An, dĩ nhiên đây là xưng hô mà thôi, cậu có quyền ra lệnh cho bất kỳ nguyên khí giả nào trong nguyên khí xã Tĩnh An, nhưng thực sự cậu không cần đi quản lý những nguyên khí xã này, suy cho cùng các thành phố lớn đều có quán chủ. Mặt khác, bây giờ cậu cũng tự động là một thành viên thuộc căn cứ biển Lẫm Nguyệt, nếu như xuất hiện động vật biến dị cường đại, thực lực bọn tôi ở đây không đủ thì nhất định cần cậu hỗ trợ. Địch Lỗi nói. Điều này là đương nhiên. Chu Hạo gật đầu. Từ lúc trưởng thành đến bây giờ, hiển nhiên Chu Hạo có trách nhiệm bảo vệ Hoa Hạ, cậu trở thành cường giả thiên nguyên cảnh, cho dù là chân chính trưởng thành thì cũng có thể xếp vào cùng bọn tôi. Chỉ là có lẽ có rất nhiều tin tức mà cậu còn chưa nắm rõ ràng lắm, bây giờ cậu có gì muốn hỏi không? Địch Lỗi cười nói. Địch Lỗi tổng tổ trưởng, hải vực hắc ám này là gì? Còn Vũ Vân đại nhân là ai? Trong lòng Chu Hạo vừa động nói, mới vừa rồi hắn nhìn Dương Huyền sợ hãi cái gọi là Vũ Vân đại nhân như vậy thì có thể biết thực lực đối phương rất kinh khủng. Trước kia hải vực hắc ám là một dải đất hải vực bình thường. Chỉ là sau khi linh khí hồi phục có rất nhiều cự thú bên trong đại dương, hơn nữa không ngừng phát động tập kích lên đất liền. Nơi đó thực sự là vùng đất sống chết, tỷ lệ tử vong kinh người, chắc chắn đứng ở tiền tuyến sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ đã có hai cường giả thiên nguyên cảnh chết ở nơi đó, cường giả địa nguyên cảnh lại càng chết nhiều. Địch Lỗi nói. Hai cường giả thiên nguyên cảnh, ánh mắt Chu Hạo chấn động, có thể khiến cường giả thiên nguyên cảnh chết thì có thể thấy được mức độ nguy hiểm của nó. Về phần Vũ Vân đại nhân, Địch Lỗi tiếp tục nói, Chu Hạo, cậu có biết cảnh giới của nguyên khí giả chia làm nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, đạt tới thiên nguyên có thể bay trên không trung, thực lực tăng vọt, đã xem như là một vị cường giả chân chính. Chu Hạo gật đầu, thực lực của cường giả phía trước thiên nguyên cảnh thật ra không tính là quá mạnh mẽ, đạt tới thiên nguyên cảnh mới chính thức xảy ra lột xác. Thật ra phía sau thiên nguyên cảnh còn có một cảnh giới, đó là thần nguyên cảnh. Vũ Vân đại nhân đó là một vị cường giả thần nguyên cảnh, trong mắt Địch Lỗi tràn đầy vẻ tôn kính. Thần nguyên cảnh. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ. Cường giả thiên nguyên cảnh đã mạnh như vậy, vậy thì cường giả thần nguyên cảnh còn mạnh cỡ nào nữa? Phải biết rằng, càng về sau, chênh lệch thực lực nhất định là càng lúc càng lớn. Thần nguyên cảnh, đó chân chính là sự tồn tại giống như thần minh, sức mạnh, tốc độ tất cả đều đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Mỗi người đều tương đương với đạn hạt nhân hình người, một quyền có thể trực tiếp đánh nát một ngọn núi lớn, có thể dễ dàng phá hủy một thành phố. Trong mắt Địch Lỗi có vẻ khát vọng. Hoa Hạ chúng ta có bao nhiêu vị cường giả thần nguyên cảnh, Chu Hạo đè nén chấn động trong lòng xuống, hỏi. Chu Hạo có thể tưởng tượng được thực lực mạnh mẽ của thần nguyên cảnh, cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh cấp có thể cứng rắn đón nhận công kích của đạn hạt nhân mà không chết. Nên đương nhiên việc thần nguyên cảnh tương đương với đạn hạt nhân hình người là có thể lý giải được. Bốn vị. Hoa Hạ chúng ta có gần 200 vị cường giả thiên nguyên cảnh, nhưng mà cường giả thần nguyên cảnh chỉ có bốn vị, nguyên khí xã hai vị, đạo pháp quán và liên minh huyền mạc mỗi nơi một vị, Địch Lỗi nói. Gần 200 vị thiên nguyên cảnh, bốn vị thần nguyên cảnh. Chu Hạo chấn động, lúc trước hắn thông qua căn cứ đoán được Hoa Hạ hẳn là có rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh. Hiện tại số lượng này vượt ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa còn có cường giả thần nguyên cảnh tồn tại. Bốn vị cường giả thần nguyên cảnh đều tọa trấn ở một vài hải vực vô cùng nguy hiểm, hải vực hắc ám có một vị. Cự thú biển nhiều lắm, cho dù thực lực của bọn họ mạnh mẽ, cũng không bảo vệ được bao nhiêu nơi, Địch Lỗi lắc đầu nói, cho nên bình thường rất ít khi có thể nhìn thấy bọn họ. Chu Hạo im lặng, hiện tại nguy hiểm trùng trùng, đều dựa vào mỗi một vị cường giả bảo vệ. Bằng không thế cục hiện tại còn không biết đã biến thành cái dạng gì. Được rồi, Chu Hạo, những gì tôi vừa nói chỉ là những điều rất cơ bản, trong chốc lát sẽ có nhiều tin tức khác được gửi đến điện thoại di động của cậu, vài giờ nữa, giấy chứng nhận thân phận của cậu cũng sẽ được đưa tới tay cậu, hiện tại cậu đã là tổng quán chủ của Nguyên Khí xã Tĩnh An, cho nên cậu không cần ở trong này, có thể tùy ý đi đến các nơi khác, lựa chọn phương thức tu luyện cho mình. Địch Lỗi cười nói. Mặt khác chuyện của xà môn cậu không cần lo lắng, tầng lớp cấp cao đã nghiêm khắc khống chế xà môn, bọn họ không thể ra tay đối phó người thân của cậu nữa đâu. Hiện tại tôi có chuyện phải đi trước đây. Ông đi đi. Chu Hạo gật đầu, nhìn Địch Lỗi rời đi. Chương 262, thần nguyên cảnh cảm xúc trong lòng Chu Hạo lúc này không thể lý giải được, đi vào căn cứ biển Lẫm Nguyệt này trong thời gian ngắn, thực lực, địa vị của hắn đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Thậm chí không có tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào, đã trở thành tổng quán chủ của Nguyên Khí xã Tĩnh An. Có điều, kết quả này cũng không tệ. Chu Hạo mỉm cười, thực lực của hắn bây giờ đã tiến vào 200 người đứng đầu của Hoa Hạ. Từ khi tiếp xúc với tu luyện tới nay, tiến vào thôn Chu Gia, núi Vân Lĩnh, khu phế tích thành phố Hàn, doanh địa thiên tài, mãi cho đến hiện tại là căn cứ biển Lẫm Nguyệt, cuối cùng hắn đã bước đầu trở thành một vị cường giả. Trước tiên đợi một chút. Nhận được giấy chứng nhận liền trực tiếp về nhà, cha mẹ hẳn là rất lo lắng, Chu Hạo nhìn về phương hướng thành phố Vu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vài giờ trôi qua nhanh chóng. Trên bầu trời, một chiếc máy bay chiến đấu đi đến, sau đó ngừng tại một chỗ. Máy bay chiến đấu mở ra, từ bên trong đi ra một người đàn ông trung niên mặc quân trang. Lưu Nghị. Địch Lỗi nhìn thấy người tới cười nói. Vị này chính là Chu Hạo phải không? Chỉ mới 19 tuổi đã trở thành một vị cường giả thiên nguyên cảnh, hiện tại cậu chính là thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ chúng ta. Lưu Nghị và Địch Lỗi chào hỏi nhau, sau đó nhìn Chu Hạo cười nói, Chu Hạo, đây là Lưu Nghị, cường giả thiên nguyên cảnh trung kỳ. Địch Lỗi giới thiệu. Xin chào. Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mặt nói. Lưu Nghị cho hắn cảm giác thực lực hẳn là không thua Địch Lỗi, vừa vặn tôi muốn đi đến hải vực hắc ám một chuyến. Cho nên tôi mang Dương Huyền đi trước, Chu Hạo, giấy chứng nhận của cậu tôi cũng mang đến rồi. Lưu Nghị đưa thẻ thân phận tới. Cảm ơn, Chu Hạo tiếp nhận thẻ thân phận, nói cảm ơn. Lão Lưu, có muốn ở đây nghỉ ngơi một chút không? Địch Lỗi cười nói. Không được, lần sau có thời gian sẽ đến tụ tập với ông. Lưu Nghị mang theo Dương Huyền với vẻ mặt tái nhợt đi thẳng lên máy bay chiến đấu, sau đó máy bay chiến đấu nhanh chóng rời xa nơi này. Chu Hạo nhìn Dương Huyền xa đi, sâu trong đáy mắt hơi hiện lên ánh sáng lạnh. Dương Huyền chắc chắn là tràn đầy sát ý đối với hắn, có điều Chu Hạo cũng như thế, không biết 5 năm sau thực lực của Dương Huyền sẽ biến thành cái dạng gì. Chu Hạo thầm nói trong lòng, Dương Huyền không thể rời khỏi hải vực hắc ám trong 5 năm, 5 năm này sẽ xảy ra cái gì, không ai có thể dự liệu được. Chu Hạo, hiện tại cậu dự định làm gì? Máy bay chiến đấu rời đi, Địch Lỗi nhìn Chu Hạo nói. Quay về thành phố Vu. Chu Hạo nói. Vậy tôi sẽ trực tiếp điều một chiếc máy bay chiến đấu đưa cậu đi, như vậy tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút, Địch Lỗi cười nói. Cảm ơn. Chu Hạo cười nói. Bình thường mà nói, ngoại trừ lần đầu tiên tới căn cứ biển Lẫm Nguyệt hoặc là lúc chấp hành nhiệm vụ cần máy bay chiến đấu, những lúc khác đều là tự mình nghĩ cách đi đến những nơi khác. Trong không trung, máy bay chiến đấu nhanh chóng bay đi. Cách căn cứ biển Lẫm Nguyệt càng ngày càng xa, mà ở bên trong máy bay chiến đấu, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Đinh. Chu Hạo đang nhớ lại trận chiến với Dương Huyền, bỗng nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Tin tức bên trong Nguyên Khí xã, Chu Hạo không hề do dự, trực tiếp ấn mở. Chu Hạo, chúc mừng bạn đã trở thành cường giả thiên nguyên cảnh thứ 71 của Nguyên Khí xã chúng ta, hiện tại thưởng cho bạn 100.000 điểm cống hiến. Bạn có thể mua bí tịch tương ứng để tăng thực lực của mình lên. Trong biển có rất nhiều nguy hiểm, có một vài đường ven biển có rất nhiều cự thú biến dị, bạn có thể đi đến vài chỗ để rèn luyện, tăng thực lực của mình lên. Tổng cộng có một vài nơi, một là. Rất nhiều tin tức hiện ra ở trước mặt Chu Hạo. Thứ 71 sao? Trong lòng Chu Hạo vừa động, toàn bộ Hoa Hạ hiện tại có 191 vị cường giả thiên nguyên cảnh, phân bố ở các nơi. Dương Huyền là người thứ 190, hắn là người thứ 191, Chu Hạo cẩn thận xem tin tức, có rất nhiều nơi thích hợp cho hắn rèn luyện, hải vực hắc ám cũng ở trong đó, ngoài ra còn có những hải vực khác, hắn có thể lựa chọn đi đến bất cứ lúc nào. Tin tức nhắc nhở Chu Hạo phải lấy việc tăng thực lực của mình lên là việc chính, không cần cưỡng cầu chiến tích. Ngoại trừ những tin tức này, còn có một vài tin tức vụn vặt khác, xem xong tin tức, Chu Hạo nhìn 100.000 điểm cống hiến. trong mắt vui sướng, giống như bí tịch của Trương Kiền và những cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong khác được bán với giá 10.000 điểm cống hiến, 100.000 điểm cống hiến cũng có thể đổi ra được 10 cuốn. Chu Hạo nhìn 100.000 điểm cống hiến của mình. Mình đột phá đến thiên nguyên cảnh, cần tiếp tục đổi cuốn thứ 7, bí tịch hồn khống, sau này cũng cần phải đổi cuốn thứ 8, thứ 9. Mặt khác, hiện tại mình sử dụng trường kiếm thần bí, cho nên sẽ đổi bí tịch của Lý Nhất Hàn, ngoài ra, mình còn có thể đổi bí tịch quyền pháp, cước pháp. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, có được nhiều điểm cống hiến như vậy, hắn chắc chắn sẽ tăng thực lực của mình lên một cách toàn diện, đã đạt tới trình độ hiện tại. Xem bí tịch của các cường giả thiên nguyên cảnh khác chủ yếu là để nâng cao bản thân mình, để bản thân tiếp thu ưu điểm của những bí tịch này, hình thành phương thức công kích cho chính mình. Chu Hạo nhìn xem thật nhiều bí tịch, lựa chọn mấy cuốn. Chương 263, tin tức của Chu Nguyệt Ông, bỗng nhiên, di động Chu Hạo vang lên. Số của ai vậy nhỉ? Chu Hạo nhìn dãy số xa lạ. Alo? Chu Hạo trực tiếp nhận điện thoại. Chu Hạo, tôi là Trương Kiền. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đại nhân Trương Kiền. Chu Hạo sửng sốt, Trương Kiền là cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù hiện tại hắn đột phá, nhưng vẫn còn cách Trương Kiền một khoảng cách rất lớn. Chúc mừng cậu, Chu Hạo, lần trước gặp cậu, cậu vừa mới đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến thiên nguyên cảnh. Trương Kiền cười nói, lần trước không phải là tôi đã nói sẽ giúp cậu tìm Chu Nguyệt sao? Hiện tại đã có tin tức. Trương Kiền không nói nhiều, nói thẳng mục đích mình gọi đến. Có tin tức, Chu Hạo đang ngồi xếp bằng lập tức đứng lên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Em gái Chu Nguyệt của hắn lúc 2 tuổi bị lạc đường, đến bây giờ đã qua 14 năm, thời gian dài như vậy, rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm, nhưng mà không có bất kỳ tin tức gì, điều này khiến trong lòng Chu Hạo vẫn mơ hồ lo lắng, dù sao không ai biết những người buôn lậu đó sẽ đối xử như thế nào với Chu Nguyệt. Có khả năng Chu Nguyệt đã gặp chuyện ngoài ý muốn, hiện tại nghe giọng điệu của Trương Kiền, Chu Nguyệt hẳn là không có việc gì. Ừ, căn cứ giám định DNA hơn 99% khả năng là Chu Nguyệt, đương nhiên, hiện tại em gái của cậu không gọi là Chu Nguyệt, mà tên là Lâm Tiểu Kỳ, đang theo học tại một trường trung học ở thành phố Phi, học lớp 10, Trương Kiền nói. Năm đó cô bé bị lừa bán tới thành phố Phi, bị bán cho một hộ gia đình, sau bởi vì gia đình kia có con của mình. Lại đưa cô bé tới viện mồ côi, vẫn trưởng thành đến bây giờ, có điều thành tích học tập của cô bé vô cùng tốt, vẫn luôn đứng đầu danh sách, trường trung học kia biết tình cảnh của cô bé, miễn giảm phần lớn học phí, Chu Hạo nghe, trong lòng yên lòng, Chu Nguyệt không có bị thương là tốt nhất. Cảm ơn đại nhân Trương Kiền. Chu Hạo cảm kích nói. Không có gì. Trương Kiền cười nói, ông nói cho Chu Hạo biết nơi trường trung học của Chu Nguyệt, sau đó cúp điện thoại. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Bên trong máy bay chiến đấu, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vui mừng, hiện tại nhà của hắn không thiếu tiền, hắn cũng thành một vị cường giả thiên nguyên cảnh, cha mẹ không cần làm việc vất vả nữa, khát vọng lớn nhất của cha mẹ và hắn chính là tìm được Chu Nguyệt. Tông Lan, máy bay chiến đấu của các ông có thể đi đến thành phố khác không? Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông trung niên đang lái máy bay chiến đấu, hỏi, đại nhân Chu Hạo, đương nhiên có thể, ngài muốn đi nơi nào? Tôi cũng có thể đưa ngài đến. Tôn Lan cung kính nói. Được, hiện tại đi đến trường trung học Tân Lâm thành phố Phi. Chu Hạo nói. Được, đại nhân Chu Hạo, từ nơi này của chúng ta đi đến thành phố Phi cần 2 giờ, mọi người đợi một lát. Tôn Lan nói xong, bắt đầu khống chế máy bay chiến đấu thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay về phía một hướng. Ngồi ở trên máy bay chiến đấu, Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ mình, điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền kết nối. Tiểu Hạo, hiện tại con đang ở đâu vậy? Khi nào thì quay về thành phố Vu? Giọng nói của Vương Lan vang lên. Lúc trước Chu Hạo đã gọi điện thoại cho bà, nói hôm nay trở về. Mẹ, tạm thời con chưa trở về. Chu Hạo nói. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Vương Lan lo lắng nói. Không phải, con đã biết một chút manh mối về Tiểu Nguyệt. Chu Hạo cười nói. Cái gì? Lúc này bên trong nguyên khí xã thành phố Vu, Vương Lan cầm điện thoại, nước mắt lập tức chảy xuống. Sao vậy? Chu Gia Đống ở bên cạnh Vương Lan liền vội vàng hỏi, Tiểu Hạo đã xảy ra chuyện sao? Nhìn dáng vẻ của Vương Lan rõ ràng là không ổn. Không phải, Tiểu Hạo gọi điện thoại nói biết một ít manh mối của Tiểu Nguyệt. Giọng nói của Vương Lan có chút run rẩy, trong mắt của bà tràn đầy vẻ kích động, manh mối của Tiểu Nguyệt. Chu Gia Đống lập tức ngây dại, ông chờ đợi được nghe câu này không biết đã bao lâu. Chỉ là mỗi lần hỏi, đều là đổi lấy đáp án thất vọng. Mau, mau hỏi Tiểu Hạo, Tiểu Nguyệt rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta cũng phải đi đến đó. Chu Gia Đống hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc một chút, vội vàng nói, đầu bên kia điện thoại, hiển nhiên Chu Hạo nghe được giọng của cha mình, cười nói, mẹ, mẹ và cha không cần lo lắng, hiện tại con đang đến gần chỗ của Tiểu Nguyệt, con nhất định sẽ mang Tiểu Nguyệt bình an nguyên vẹn về nhà. Chu Hạo biết cha mẹ mình trông mong ngày này bao nhiêu lâu, cho nên hắn có được tin tức, liền lập tức báo cho cha mẹ mình biết, Tiểu Hạo, nói cho cha mẹ biết địa điểm. Vương Lan kiên trì nói. Chu Hạo bất đắc dĩ, đành phải nói tin tức ra. Cúp điện thoại, Chu Hạo nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lý Thương. Tổng quán chủ, Lý Thương nhận điện thoại, hơi cung kính nói. Hiện tại hiển nhiên bọn họ đã biết được tin tức về Chu Hạo. Quán chủ Lý Thương, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Chu Hạo cười nói, ha ha, Chu Hạo, tên nhóc cậu thoáng cái trở thành cường giả thiên nguyên cảnh, đánh bại Dương Huyền, tin tức này đã gây nên chấn động rất lớn, nguyên khí xã thành phố Vu chúng ta hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, về sau cậu gọi tôi là Lý Thương là được rồi. Lý Thương cười nói, chương 264, Lâm Tiểu Kỳ một ông vẫn nhớ rõ cảm giác khiếp sợ của mình lúc trước khi vừa nhận được tin tức về Chu Hạo, cậu thanh niên non nớt đứng ở bên ngoài phế tích nhìn ông chiến đấu vào hơn một năm trước, chỉ trong thời gian ngắn đã dần trưởng thành tới trình độ này rồi, trở thành cường giả thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ, thực lực vượt qua ông, thậm chí trở thành người lãnh đạo trực tiếp của ông. Lý Thương, hôm nay gọi điện thoại cho ông là vì Chu Hạo nói lại sự việc một chút. Mấu chốt là hiện tại ở bên ngoài nguy cơ dày đặc, Chu Hạo sợ cha mẹ mình một mình đi ra ngoài sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chuyện này sao? Vừa vặn hiện tại nguyên khí xã thành phố Vu chúng ta còn thừa hai cái máy bay chiến đấu, ngày mai sẽ sử dụng nó. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, tôi sẽ để Vương Nguyên đưa cha mẹ cậu lên một chiếc máy bay chiến đấu đi đến thành phố Phi. Lý Thương nói, hiện tại Chu Hạo chính là cường giả thiên nguyên cảnh, lại là cấp trên của ông, cho dù hai bên không có giao tình, thì ông cũng cần phải nghe theo lời của Chu Hạo. Cảm ơn. Chu Hạo nói cảm ơn, cúp điện thoại. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa xa. Anh ơi! Trong đầu dường như lại quanh quẩn giọng nói non nớt lúc trước kia, chờ đợi lâu như vậy, lúc đối mặt với rất nhiều động vật biến dị khủng bố, nội tâm hắn cũng đều có thể vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này trái tim lại kìm không được mà nhảy lên, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã qua 2 giờ. Trên không trung thành phố Phi, một máy bay chiến đấu đang bay nhanh, hướng tới một nơi. Cuối cùng cũng tới trường trung học Tân Lâm rồi. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đại nhân Chu Hạo, máy bay chiến đấu đã hạ xuống ngay tại phụ cận của trường trung học Tân Lâm rồi. Tôn Lan hơi cung kính nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Máy bay chiến đấu không thể nào trực tiếp đáp xuống bên trong trường học, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Wow, đó là máy bay chiến đấu sao? Nhìn kìa, máy bay chiến đấu hạ xuống rồi. Có thể cưỡi máy bay chiến đấu trong thành phố vì chúng ta phần lớn đều là doanh địa thiên tài, chẳng lẽ có người bị đào thải khỏi doanh địa thiên tài? Vòng đấu loại trước đó đã xong, vòng đấu loại tiếp theo vẫn còn một thời gian ngắn nữa, hẳn là có nguyên khí giả chấp hành nhiệm vụ. Một số người nhìn thấy máy bay chiến đấu trên không trung, nhìn không được nghị luận. Loại hình máy bay chiến đấu này bọn họ đã từng nhìn thấy vài lần. Trong tầm mắt của mọi người, máy bay chiến đấu hạ xuống một chỗ, sau đó Chu Hạo đi ra. Tôn Lan thì lần nữa lái máy bay chiến đấu đi đến nơi khác chờ đợi. Thật trẻ tuổi, ai vậy? Những thiên tài của nguyên khí xã thành phố vì chúng ta giống như không có vị thanh niên này. Mọi người nhìn thấy Chu Hạo, việc máy bay chiến đấu trực tiếp hạ cánh xuống đây cũng đủ gây chấn động. Ở trong đám người, một người đàn ông gần 30 tuổi nhìn thấy gương mặt của Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức lại trở nên kích động, bắt đầu gọi điện thoại. Alo, huấn luyện viên, tôi là Ngô Quân. Chỗ này của tôi bỗng nhiên có một chiếc máy bay chiến đấu hạ xuống, bên trong đi ra một người, chính là cường giả thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất Chu Hạo mà lúc trước ông từng nói với chúng tôi. Ngô Quân kích động nói, hiện tại Chu Hạo triển lộ ra thực lực thiên nguyên cảnh, mặc dù mới chỉ có ngắn ngủn vài giờ, nhưng mà đã gây nên chấn động thật lớn, một vài nguyên khí xã, đạo pháp quán, liên minh huyền mạc đều lấy Chu Hạo làm ví dụ để cổ vũ cho đông đảo nguyên khí giả tu luyện, nên đương nhiên có một vài người biết được khuôn mặt của hắn. Ngô Quân là một trong số đó, Lúc trước nghe được chuyện của Chu Hạo ở Nguyên Khí Xã đã vô cùng sùng bái, thậm chí còn lưu ảnh của Chu Hạo trong điện thoại di động của Nguyên Khí Xã, chuẩn bị cổ vũ chính mình mọi lúc mọi nơi. Không nghĩ tới rời Nguyên Khí Xã không bao lâu, thế nhưng lại gặp được thần tượng của mình tại thành phố phì này, cho nên hiện tại liếc mắt một cái liền nhận ra, cái gì? Chu Hạo. Lúc này bên trong Nguyên Khí Xã thành phố phì, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt kinh ngạc, Ngô Quân, cậu xác nhận không có nhìn lầm. Tuyệt đối không có. Ngô Quân cam đoan nói, hiện tại cậu ở đâu? Người đàn ông trung niên hỏi vị trí của Chu Hạo, sau đó cúp điện thoại. Chu Hạo vừa mới trở thành cường giả thiên nguyên cảnh, thế mà đi tới thành phố phì, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Trong mắt người đàn ông trung niên Vương Dược có một tia suy tư. Đi, đi gặp quán chủ một chút. Vương Dược trực tiếp đi tới một nơi. Vương Dược, có chuyện gì sao? Quán chủ Nguyên Khí Xã thành phố phì Lý Lãng hỏi. Quán chủ, xuất hiện tung tích của Chu Hạo ở phụ cận trường trung học Tân Lâm của thành phố phì chúng ta, chính là thiên nguyên cảnh Chu Hạo của căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Vương Dược nói. Chu Hạo. Trong mắt Lý Lãng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tin tức xác định không? Hẳn là thật sự, là Ngô Quân của Nguyên Khí Xã chúng ta phát hiện ra. Vương Dược gật đầu nói, quán chủ, hiện tại chúng ta làm gì? Chương 265, Lâm Tiểu Kỳ hai đi, trực tiếp đi đến chỗ Chu Hạo. Hiện tại Chu Hạo trở thành tổng quán chủ Nguyên Khí Xã của tỉnh An chúng ta, hắn đi tới thành phố phì, đương nhiên chúng ta cần đi đến chào hỏi hắn, Lý Lãng đứng lên nói. Huống chi, Chu Hạo chỉ 19 tuổi đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, là cường giả thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất, thậm chí mạnh mẽ đánh bại Dương Huyền cùng là thiên nguyên cảnh, hiện tại Dương Huyền đã bị đưa lên hải vực hắc ám. Có thể thấy được phía trên coi trọng Chu Hạo, hiện tại tiềm lực của Chu Hạo tuyệt đối là vô hạn, đương nhiên chúng ta cần phải giao hảo, nói không chừng tương lai Chu Hạo có thể trở thành cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Vâng, quán chủ, Vương Dược gật đầu nói. Lúc trước trong lòng ông ta cũng có ý tưởng này. Hai người cùng nhau đi về phía xa. Bên kia, một thành viên của Liên minh Huyền Mạc cũng may mắn xác định được thân phận của Chu Hạo. Chu Hạo xuất hiện ở phụ cận trường trung học Tân Lâm. Ánh mắt của quán chủ Liên minh Huyền Mạc Hà Kỳ chuyển động, đi, chúng ta đi gặp vị cường giả thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất này một lần, không mong quan hệ tốt, chỉ mong làm quen một chút. Hà Kỳ nhanh chóng đưa ra quyết định, bên ngoài trường trung học Tân Lâm, Chu Hạo đã đi tới. Cậu làm cái gì? Bảo vệ trước cổng trường quát. Xin chào, tôi tìm đến người. Chu Hạo cười nói. Lại đây đăng ký một chút, bảo vệ cổng cẩn thận nhìn Chu Hạo. Lúc này trên người Chu Hạo mặc quần áo tác chiến, hắn xuất phát từ căn cứ biển Lẫm Nguyệt, đầu tiên là đi đến thành phố Vu, sau đó giữa chừng lại quay đầu đi đến vị trí hiện tại ở thành phố Phi, không có thay quần áo. Chỉ là việc này cũng không là gì, thực lực đạt tới nhị nguyên cảnh sơ kỳ có thể có được quần áo tác chiến, một vài học sinh đều thường xuyên mặc quần áo tác chiến đến trường học, điều này đại biểu cho một loại vinh dự. Đăng ký xong, Chu Hạo nhanh chóng hướng về phía bên trong trường học đi đến. Lớp 10, 3. Chu Hạo nhìn về phía một tòa nhà dạy học, trái tim nhìn không được nhảy lên. Rất nhanh hắn có thể nhìn thấy Chu Nguyệt, đi. Chu Hạo nhanh chóng đi về phía trước. Reng reng reng. Chu Hạo vừa đi tới vài bước, tiếng chuông tan học vang lên, sau đó toàn bộ trường học lập tức ồn ào lên. Bên trong lớp 10, 3, một vài học sinh đang chạy tới chạy lui, một vài học sinh thì ngồi tại chỗ nói chuyện với nhau. Lúc này ở ghế thứ ba hàng thứ hai có một nữ sinh đang ngồi, trên người nữ sinh này mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đang chăm chú xem sách giáo khoa. Tiểu Kỳ, nghỉ ngơi một chút, phải kết hợp học tập và nghỉ ngơi, thì học tập mới có hiệu suất. Bạn cùng bàn của nữ sinh là một cô gái tóc xõa, trông rất xinh đẹp. Được. Lâm Tiểu Kỳ buông sách giáo khoa xuống, trên mặt nở một nụ cười yếu ớt, nhìn gương mặt của cô gái, cũng được tính là xinh đẹp. Nhưng không phải cái loại rất xinh đẹp, mà là bất kỳ người nào vừa nhìn thấy cô gái này đều sẽ nghĩ đến hai chữ văn tĩnh. Văn tĩnh, dịu dàng ít nói văn tĩnh, dịu dàng ít nói Tiểu Kỳ. Một nam sinh đi tới, nam sinh này khuôn mặt tuấn lãng, chẳng qua thiên hướng gầy yếu. Tiểu Kỳ, đây là đồ ăn vặt tôi mua cho cậu, còn có sữa chua, cho cậu. Nam sinh đưa tới một cái túi to. Cảm ơn, tôi không cần. Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu cự tuyệt nói. Cậu cũng đâu có tiền để mua đồ ăn, con gái thì cần phải được ăn ngon, chỉ cần cậu đồng ý, mỗi ngày tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu. Nam sinh kiên trì nói, Hàn Vân Hiên, cậu làm hại những nữ sinh khác tôi mặc kệ, nhưng xin cậu đừng làm hại Tiểu Kỳ nhà chúng tôi. Trương Dĩnh tức giận nói. Tôi không có làm hại các cô ấy, Hàn Vân Hiên lắc đầu nói, đều là bọn họ quấy rầy tôi. Ha ha. Trương Dĩnh cười lạnh hai tiếng, nói, chuyện Hà Hân bị đuổi học cậu dám nói không liên quan đến cậu. Tùy cô nói gì thì nói, Hàn Vân Hiên không thèm để ý đến lời nói của Trương Dĩnh, tiếp tục nhìn Lâm Tiểu Kỳ nói, Tiểu Kỳ, tôi theo đuổi cậu nhiều ngày như vậy, cậu nên đồng ý làm bạn gái của tôi đi, tôi cam đoan chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu. Cậu mang mấy thứ này về đi. Lâm Tiểu Kỳ kiên trì nói, không nhúc nhích. Hàn Vân Hiên này lại dây dưa ủy viên học tập lớp chúng ta. Ai dám ngăn cản, điều kiện trong nhà của Hàn Vân Hiên này ưu việt, bản thân lại là một vị nguyên khí giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ, anh trai của cậu ta đã đạt tới tam nguyên cảnh, lần trước suýt chút nữa thì được vào doanh địa thiên tài rồi. Nghe nói nhà cậu ta còn có một vị bảo tiêu địa nguyên cảnh sơ kỳ. Lâm Tiểu Kỳ rất thông minh, hẳn là biết nhân phẩm của Hàn Vân Hiên, biết thì thế nào? Mỗi ngày đều dây dưa, ai biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Hà Hân lớp bên cạnh cũng không chấp nhận Hàn Vân Hiên, hiện tại nghỉ học, Hàn Vân Hiên thì lại không có việc gì cả. Những kẻ có tiền này thủ đoạn rất nhiều, đáng tiếc cho Lâm Tiểu Kỳ bị cậu ta nhắm tới. Ánh mắt rất nhiều bạn học trong lớp đều nhìn về phía này, có điều không người nào dám đến ngăn cản. Tiểu Kỳ, cho dù cậu không làm bạn gái của tôi, thì cũng nhận lấy mấy thứ này đi, cũng không đáng giá gì. Hàn Vân Hiên kiên trì nói. Hàn Vân Hiên da mặt cậu dày như vậy à? Trương Dĩnh ở bên cạnh không ngừng nói, nhưng mà Hàn Vân Hiên hoàn toàn không thèm để ý đến cô, không ngừng đưa đồ qua, nhưng mà lại bị Lâm Tiểu Kỳ đẩy trở về. Chương 266, tức giận lạch cạch. Bỗng nhiên, cả cái túi lớn rơi xuống đất, những thứ bên trong rơi lung tung ra ngoài. Thật xin lỗi. Sắc mặt Lâm Tiểu Kỳ hơi thay đổi, ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt, vẻ âm trầm trên mặt Hàn Vân Hiên chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Đồ của cậu, trả lại cho cậu, chẳng mấy chốc tất cả đồ đều được nhặt lên, Lâm Tiểu Kỳ đứng lên, lại đưa đồ tới, kiên trì nói, Lâm Tiểu Kỳ, Hàn Vân Hiên tôi nếu thích cậu, thì nhất định sẽ bắt được cậu, tôi tin có một ngày cậu nhất định sẽ đồng ý, cậu phải biết rằng tôi có thực lực này. Hàn Vân Hiên nghiêm túc nói, trong lòng cậu ta có chút phẫn nộ, Hàn Vân Hiên cậu có gia cảnh ưu việt, vẻ ngoài tuấn lãng, theo đuổi nữ sinh rất nhẹ nhàng, liên tục theo đuổi vài nữ sinh. Chỉ gặp một chút thất bại ở chỗ Hà Hân, lúc sau cậu ta chuẩn bị đổi qua một yêu cầu cao độ hơn, chuyển mục tiêu sang Lâm Tiểu Kỳ. Có điều theo đuổi đã vài tuần, kết quả một chút tiến triển cũng không có, thứ này cậu cần thì giữ, không cần thì ném đi. Hàn Vân Hiên nhận túi trong tay, đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Kỳ, sau đó buông lỏng. Lạch cạch, lại là một tiếng vang thanh thúy, đồ trong túi lại rơi xuống đất lần nữa. Hàn Vân Hiên không quan tâm, trực tiếp tránh ra. Tiểu Kỳ, không cần nhặt, Trương Dĩnh vội vàng nói, tức giận muốn lý luận với Hàn Vân Hiên. Lâm Tiểu Kỳ đứng thẳng, hơi hơi nắm nắm tay, rất trầm mặc, chẳng qua không đến một giây cô liền ngồi xổm xuống, nhặt những thứ dưới đất lên. Trong nháy mắt khi cúi đầu, trong mắt của cô dường như có tia sáng trong suốt lóe lên, bỗng nhiên, mặt đất chỗ tầm mắt của cô chợt tối sầm lại, tiếp đó một đôi chân bước đến đứng ở trước mặt cô, một bàn tay vươn ra hỗ trợ nhặt thức ăn lên. Lâm Tiểu Kỳ sửng sốt. Ở lớp 13, không có mấy người sẽ công khai đứng về phía cô, đối nghịch với Hàn Vân Hiên. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó thấy được một vị thanh niên mặc quần áo tác chiến, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà từ trên người của thanh niên này cô lại cảm giác được một cảm giác không thể giải thích được. Chu Hạo nhìn cô gái trước mặt, lúc này trong mắt cô gái có một tia bất lực, một tia nhu nhược, nhưng còn có một tia kiên cường, ánh mắt mâu thuẫn như vậy lại xuất hiện ở trong mắt một người. Đây là em gái của hắn. Nhưng mà hiện tại em gái của hắn lại bị người khác ức hiếp. Hai tay cầm lấy cánh tay Lâm Tiểu Kỳ, sau đó đứng dậy. Ai vậy nhỉ? Mặc quần áo tác chiến, thanh niên này thực lực ít nhất ở nhị nguyên cảnh sơ kỳ, sao hắn lại đến lớp chúng ta? Không biết, có thể là tìm người. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như có chút quan hệ với Lâm Tiểu Kỳ, dám trợ giúp Lâm Tiểu Kỳ, tương đương với trực tiếp đối nghịch với Hàn Vân Hiên ăn chơi trác táng này. Rất nhiều người nhìn Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Hạo nhìn em gái mình, xác nhận cô không có chuyện gì, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Tiểu Nguyệt, em đợi anh một chút. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người, nhìn về phía một chỗ. Nơi đó, Hàn Vân Hiên vừa lúc đi tới, vẻ mặt không tốt nhìn Chu Hạo. Trong mắt Hàn Vân Hiên, Lâm Tiểu Kỳ chính là bạn gái của cậu ta, nhưng mà lại bỗng nhiên xuất hiện thanh niên không biết này, thoạt nhìn có chút quan hệ với Lâm Tiểu Kỳ. Trong nháy mắt khi xoay người, nụ cười trên mặt Chu Hạo liền liễm đi, trở nên lạnh như băng, hắn đi tới bên người Hàn Vân Hiên, vươn tay phải ra, bắt lấy áo của cậu ta, lạnh lùng nói, vừa rồi cậu nói muốn bắt ai? Buông, Hàn Vân Hiên tức giận nói, trên hai bàn tay của cậu ta xuất hiện một tầng băng sương, chập vào tay phải Chu Hạo muốn vặn bung ra, nhưng mà cậu ta căn bản không có một chút lực lay động, băng sương trong tay cậu ta không tạo thành được bất kỳ tổn thương gì với tay phải Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng đã vô cùng tức giận, em gái thất lạc 14 năm của hắn, vừa tìm được lại đang bị người khác ức hiếp, nhất là ánh mắt bất lực vừa rồi, càng khiến cho lửa giận của hắn sôi trào. Chu Hạo quan tâm nhất chính là người nhà mình, nhất là Chu Nguyệt, trong lòng tưởng tượng tình cảnh gặp lại vô số lần, nhưng không nghĩ đến lại là như vậy. Ba, tay phải Chu Hạo ném một cái, thân thể Hàn Vân Hiên trực tiếp bị ném ra ngoài, rơi mạnh đập xuống một chỗ. Đây là trực tiếp bị ném từ trong phòng học ra ngoài. A. Hàn Vân Hiên lập tức kêu lên thảm thiết, Hàn Vân Hiên bị đánh. Vị thanh niên này thế mà trực tiếp ra tay. Hàn Vân Hiên có gia cảnh ưu việt, gia tộc của cậu ta là gia tộc đỉnh cấp ở thành phố Phì, ai dám đánh cậu ta? Trong mắt rất nhiều học sinh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà trực tiếp ra tay. Trương Dĩnh nhìn Hàn Vân Hiên bị rơi xuống đất, ánh mắt dại ra, so với người bên ngoài cô càng biết rõ thực lực của gia tộc Hàn Vân Hiên. Cô nhìn Lâm Tiểu Kỳ, nói, Tiểu Kỳ, cậu biết vị thanh niên này sao? Lá gan của hắn có phải là quá lớn rồi không? Lâm Tiểu Kỳ lắc lắc đầu, cô nhìn Chu Hạo, vừa rồi rõ ràng cô nghe được hai chữ Tiểu Nguyệt, lúc này trong lòng của cô đã xuất hiện chứa nhiều ý tưởng. Anh dám đánh tôi? Anh nhất định phải chết. Chết chắc rồi, Hàn Vân Hiên nhìn Chu Hạo, tức giận nói. Lúc này cả người cậu ta đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Gương mặt Chu Hạo lạnh như băng, lại đi tới trước mặt Hàn Vân Hiên, sau đó đá một đá, vừa rồi cậu nói muốn bắt ai? Bịch. Một tiếng vang truyền đến, thân thể Hàn Vân Hiên trực tiếp bị đá bay xa hơn 10 mét, đập mạnh xuống mặt đất. Chương 267, cung kính 1A. Hàn Vân Hiên kêu thảm một tiếng, cảm nhận được sự đau đớn vô cùng. Xương cốt của cậu ta bị gãy không ít, khóe miệng thậm chí còn rỉ máu. Anh dám đánh tôi, cha tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hàn Vân Hiên nhìn Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy vẻ căm hận. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta làm gì đã bị người ta đối xử như thế này chứ? Bùm! Nơi xa bỗng nhiên có một bóng người nhanh chóng đi tới nơi này, lập tức đi về phía Chu Hạo. Vệ sĩ của Hàn Vân Hiên đến rồi. Vệ sĩ của Hàn Vân Hiên vẫn luôn đứng chờ ở ngoài sân trường. Vừa rồi Hàn Vân Hiên bị đánh, chắc chắn đã có người thông báo cho ông ta. Vệ sĩ của Hàn Vân Hiên là nguyên khí giả tam nguyên cảnh, không biết thanh niên trước mắt có thể ngăn cản được không? Các học sinh bàn tán xôn xao. Chu Hạo mặt không đổi sắc, tiếp tục đi về phía Hàn Vân Hiên. Người vệ sĩ từ phía xa lao tới, vùng nắm đấm về phía hắn. Ầm, Chu Hạo tung chân đá một cước, người nguyên khí giả tam nguyên cảnh kia còn chưa kịp chạm vào người Chu Hạo thì đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Trời ạ, đến cả nguyên khí giả tam nguyên cảnh cũng không phải đối thủ của thanh niên trước mắt. Chẳng lẽ thanh niên này có thực lực địa nguyên cảnh sao? Sao có thể như thế được? Nhìn thanh niên này thì tuổi tác chắc cũng không hơn chúng ta là bao. Mọi người đều nhìn Chu Hạo bằng ánh mắt khiếp sợ. Cái gì? Hàn Vân Hiên cũng không thể nào tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Vệ sĩ của cậu ta là nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, cha cậu ta phải bỏ một số tiền lớn mới có thể thuê được. Thế mà lại bị thanh niên trước mắt đánh cho không sức phản kháng, có bản lĩnh thì lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Chu Hạo đi tới trước mặt Hàn Vân Hiên. Lại đá cậu ta một cái nữa. Chu Hạo khống chế thực lực, mặc dù Hàn Vân Hiên bị thương nhưng sẽ không chết, giáo viên tới. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên. Sau đó, một người đàn ông đeo mắt kính đi tới. Dừng tay lại, người đàn ông đi tới, nhìn Hàn Vân Hiên và vệ sĩ của cậu ta nằm lăn lóc trên mặt đất, rồi lại nhìn sang Chu Hạo, tức giận nói, đây là trường học, muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, Chu Hạo tạm thời dừng lại. Sự phẫn nộ trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan một chút, hắn vừa mới gặp lại em gái mình thì đã thấy cô đang bị bắt nạt, tất nhiên vô cùng phẫn nộ, bây giờ tâm trạng cũng đã khá hơn một chút rồi. Hừ. Anh chờ đó cho tôi. Hàn Vân Hiên thấy Chu Hạo dừng tay thì lập tức lấy điện thoại ra gọi. Rõ ràng là đang báo cho gia đình mình. Chu Hạo nhìn động tác của cậu ta, cũng không ngăn cản, xung quanh vô cùng yên tĩnh, bây giờ là thời gian tan học nên có rất nhiều học sinh đứng xem. Lâm Tiểu Kỳ đi tới trước mặt Chu Hạo, nói, anh mau đi đi, gia cảnh nhà Hàn Vân Hiên không tầm thường, anh không đấu lại được bọn họ đâu. Không cần lo lắng, Chu Hạo nhìn cô gái trước mặt, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng tiêu tán. Hắn mỉm cười, nói, cho dù cậu ta có gọi ai đến thì anh cũng không sợ. Sao anh lại phải giúp tôi? Lâm Tiểu Kỳ nhìn Chu Hạo, trầm mặt hỏi, bởi vì anh là anh trai em. Chu Hạo nhìn Lâm Tiểu Kỳ, chân thành nói, năm em 2 tuổi đã đi lạc, anh và cha mẹ tìm em đến nay đã là 14 năm rồi. Bùng! Cả người Lâm Tiểu Kỳ cứng đờ, cô sững sờ nhìn Chu Hạo, cô là trẻ mồ côi, lúc nhỏ vẫn luôn chờ gia đình tới đón, nhưng thời gian trôi qua, cô đã sớm từ bỏ suy nghĩ đó rồi. Người thanh niên này là anh trai của Lâm Tiểu Kỳ, có thể lắm, lúc trước Lâm Tiểu Kỳ sống ở viện mồ côi, không có người thân. Nói không chừng bây giờ người thân của cậu ấy đã tìm được cậu ấy rồi. Chẳng trách người thanh niên này lại ra tay với Hàn Vân Hiên, những người xung quanh cũng nghe được lời Chu Hạo nói, ai cũng bàn tán. Tiểu Nguyệt. Chu Hạo tiến lên một bước, muốn nói gì đó, vẻ mặt Lâm Tiểu Kỳ vô cùng phức tạp, cô lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Chu Hạo. Chu Hạo sững sờ. Ông, đúng lúc này, điện thoại của Chu Hạo bỗng rung lên. Alo, Chu Hạo nhìn Lâm Tiểu Kỳ, sau đó ấn nghe máy. Alo, xin hỏi có phải tổng quán chủ Chu Hạo đó không? Tôi là Lý Lãng, quán chủ Nguyên Khí xã thành phố Phì, bên cạnh tôi còn có quán chủ của Liên minh Huyền Mạc thành phố Phì và một số thành viên khác. Chúng tôi nghe nói cậu đang ở trường Trung học Tân Lâm đúng không? Bây giờ chúng tôi có thể tới gặp cậu không? Một giọng nói xa lạ vang lên. Lý Lãng. Chu Hạo hơi nhíu mày, trả lời, được. Trong lúc Chu Hạo nghe điện thoại, Trương Dĩnh lôi kéo ống tay áo Lâm Tiểu Kỳ, nhỏ giọng nói, Tiểu Kỳ, đây là anh trai cậu à? Tớ không biết, Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu, lúc này cô cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Cha tôi sắp tới rồi. Cho dù anh có là địa nguyên cảnh thì cũng không có ích gì đâu. Hàn Vân Hiên chịu đựng cơn đau, căm tức nhìn Chu Hạo. Nói xong, ánh mắt cậu ta lại nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ, trông vô cùng tức giận. Cậu ta bị thảm hại như vậy hoàn toàn là vì Lâm Tiểu Kỳ. Chương 268, cung kính hai vút. Một luồng sáng lóe lên, xuyên qua đầu gối Hàn Vân Hiên. Thái độ gì thế hả? Còn muốn đối phó với em gái tôi? Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Chân của tôi, Hàn Vân Hiên lập tức hét ầm lên. Một thanh phi đao đâm xuyên qua đầu gối cậu ta. Dừng tay lại. Cậu là nguyên khí giả mà dám tùy tiện ra tay ở trong trường, cậu không sợ bị nguyên khí xã, đạo pháp quán, liên minh huyền mạc trừng phạt sao? Vị giáo viên trung niên tức giận nói, ông ta thấy Chu Hạo vô cùng to gan, quy định của nguyên khí giả là không được phép ra tay ở trong trường học. Giáo viên vừa nói xong thì mấy chục người cấp tốc đi tới nơi này, đó là gia chủ nhà họ Trương. Còn cả gia chủ nhà họ Lâm nữa. Kia là huấn luyện viên Vương Dược của Nguyên Khí xã, còn hai người đi đầu là quán chủ Lý Lãng của Nguyên Khí xã và quán chủ Hà Kỳ của Liên minh Huyền Mạc. Trời ạ, sao đột nhiên lại có nhiều nhân vật lớn đến trường chúng ta thế? Nhóm học sinh nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vô cùng chấn động. Trong số bọn họ tất nhiên cũng có Nguyên Khí giả, thế nên nhận ra được nhóm người Vương Dược, Lý Lãng, những người đó đều là những Nguyên Khí giả địa nguyên cảnh vô cùng cường đại. Hàn Vân Hiên cũng nhìn về phía những người này, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, thực lực nhà họ Hàn của cậu ta rất mạnh, thế nhưng tất cả những người đó đều có thể lực lớn hơn nhà họ Hàn. Nhóm người Lý Lãng không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, nhanh chóng đi tới trước mặt Chu Hạo, cung kính nói, tổng quán chủ. Bùm, tất cả mọi người đều choáng váng, nhóm người Lý Lãng đã có thân phận cao quý lắm rồi, thế mà còn cung kính chào hỏi người thanh niên này như vậy. Làm sao có thể như thế được? Rốt cuộc thân phận của người thanh niên này là gì? Đến cả Lâm Tiểu Kỳ cũng ngơ ngác nhìn Chu Hạo, cô không dám tưởng tượng thân phận của Chu Hạo cao như thế. Hàn Vân Hiên nhìn thấy tình hình này thì cũng sợ hãi không thôi. Cậu ta biết thân phận của những người trước mặt. Mặc dù nhà họ Hàn cũng được coi là gia tộc cao cấp ở thành phố Phì, nhưng ở trong liên minh huyền mạc chỉ có thể coi là gia tộc hạng 3, thậm chí còn không sánh được với hai gia tộc hạng 2 lúc trước từng giao lưu với Chu Hạo là nhà họ Trương và nhà họ Lâm. chứ càng không dám so với Lý Lãng là quán chủ nguyên khí xã thành phố Phi. Mọi người đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Chu Hạo là được. Chu Hạo nhìn hai người trước mặt, nói, ha ha, được, Chu Hạo, bây giờ cậu là tổng quán chủ nguyên khí xã Tĩnh An rồi, lại còn là cường giả thiên nguyên cảnh, tất nhiên đáng để chúng tôi kính sợ. Lý Lãng cười nói, ông ta vô cùng vui vẻ, xem ra Chu Hạo là người rất dễ gần. Tổng quán chủ nguyên khí xã Tĩnh An. Cường giả thiên nguyên cảnh, trời ạ, Kiếm Tiên cũng là cường giả thiên nguyên cảnh, thanh niên trước mắt còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến thiên nguyên cảnh rồi. Cùng một cảnh giới với Kiếm Tiên, anh trai của Lâm Tiểu Kỳ lợi hại như vậy. Mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xong rồi, Hàn Vân Hiên nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, cường giả thiên nguyên cảnh tuyệt đối không phải là người mà gia đình bọn họ có thể trêu chọc. Tổng quán chủ, nơi này vừa xảy ra chuyện gì thế? Lý Lãng nhìn tình hình xung quanh một chút rồi hỏi. Một thanh niên quấy rối em gái tôi, bị tôi dạy dỗ một chút. Chu Hạo liếc mắt nhìn Hàn Vân Hiên đang vô cùng hoảng sợ. Ồ, chúc mừng tổng quán chủ đã tìm được em gái của mình. Lý Lãng cười nói. Ông ta nhìn thấy Hàn Vân Hiên bị thương nằm trên mặt đất, căn bản không thèm để ý, bùm, lại có một bóng dáng nhanh chóng tiếp cận nơi này, mặt mũi trông vô cùng giận dữ. Nhưng khi người này nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì lập tức sửng sốt, vẻ giận dữ trên gương mặt cũng nhanh chóng tiêu tan, cung kính đi tới trước mặt Hà Kỳ, quán chủ, Hàn Dịch, giới thiệu với ông một chút, đây là Chu Hoạt quán chủ nguyên khí xã Tĩnh An. Hà Kỳ giới thiệu. Tổng quán chủ. Hàn Dịch lập tức lộ ra vẻ cung kính, ánh mắt còn mang theo vẻ nịnh nọt, ông ta là thành viên Liên minh Huyền Mạc, tất nhiên lúc trước cũng từng nghe nói về Chu Hạo. Cha. Một giọng nói hoảng hốt vang lên, Hàn Dịch nhìn về một chỗ, nhìn thấy con trai mình đang nằm dưới đất, vô cùng thê thảm. Tiểu Hiên, ai đánh con thành cái dạng này hả? Trong mắt Hàn Dịch lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Tôi đánh, Chu Hạo lạnh lùng lên tiếng. Tổng. Tổng quán chủ. Hàn Dịch nhìn Chu Hạo, không nói được lời nào. Hàn Dịch, con trai ông đúng là to gan, dám quấy rồi em gái của tổng quán chủ. Hà Kỳ lập tức lên tiếng, Hàn Dịch nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Kỳ đứng bên cạnh Chu Hạo, rồi lại liếc nhìn con trai mình. Ông ta không phải người ngu, nháy mắt đã hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thằng nghịch tử này, Hàn Dịch mắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ đều biết chuyện Chu Hạo tìm kiếm em gái mình, còn treo giải thưởng tận 30 triệu. Lúc trước bọn họ vì có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với Chu Hạo mà cũng dốc lòng tìm kiếm. Bọn họ biết Chu Hạo vô cùng coi trọng em gái mình, khó khăn lắm mới có thể tìm được em gái, thế mà vừa tìm thấy đã thấy tên con trai trời đánh này của ông ta đang quấy rối em gái mình, Hàn Dịch không cần nghĩ cũng biết Chu Hạo nổi giận đến mức nào. Chương 269, không nhận dựa vào thân phận hiện tại của Chu Hạo thì muốn đối phó với nhà họ Hàn bọn họ thực sự dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn nói một câu thì cho dù là Hà Kỳ hay là nhà họ Trương hoặc nhà họ Lâm đều sẵn sàng ra tay. Hàn Dịch cũng từng nghe tin tức về Chu Hạo, lúc trước Chu Hạo đã từng hạ gục một vị cường giả thiên nguyên cảnh, thế mà Chu Hạo lại không gặp phải chuyện gì, còn vị cường giả thiên nguyên cảnh kia bị xử phạt rất nặng. Tổng quán chủ, con trai tôi ngu dốt, nó đắc tội với cậu, cậu cứ tùy ý xử lý. Tôi nhất định sẽ không có ý kiến gì. Hàn Dịch lập tức nói, xử lý hay không cũng không phải do tôi quyết định. Bây giờ đi điều tra hết những việc mà Hàn Vân Hiên đã làm. Nếu không có tội thì bỏ qua, còn có tội thì sẽ theo luật mà phạt. Chu Hạo lạnh lùng nói, lúc trước, khi hắn tiến vào giảng đường có nghe các học sinh nói chuyện. Thanh danh của Hàn Vân Hiên rất tệ, hình như còn làm hại không ít nữ sinh. Chu Hạo nghĩ đến mà sợ, nếu như hắn tìm thấy Chu Nguyệt trễ hơn một chút, vậy có khi nào Chu Nguyệt cũng bị cậu ta làm hại không? Vâng, Tổng quán chủ, chúng tôi lập tức cho người đi điều tra. Hà Kỳ gật đầu. Hàn Dịch nghe được những lời này của Chu Hạo thì cũng bất lo. Vừa rồi ông ta chỉ sợ Chu Hạo sẽ xử lý cả nhà họ Hàn bọn họ. Nếu Chu Hạo đã nói như vậy thì có nghĩa là nhà họ Hàn bọn họ sẽ không có chuyện gì. Còn về Hàn Vân Hiên thì ông ta cũng biết con trai mình làm ra chút chuyện không tốt, nhưng mà không đến mức phải chịu tội chết. Cảm ơn Tổng quán chủ, tôi nhất định sẽ không bao che. Hàn Dịch cảm kích nói, xong đời rồi. Hàn Vân Hiên nghe được những lời Chu Hạo nói, rồi cả vẻ mặt của cha mình thì sắc mặt hết xanh lại trắng, những tội trạng mà cậu ta mặc phải, cho dù không đến mức bị chết, nhưng chắc cũng phải ngồi tù mấy chục năm. Những gì mà cha cậu ta biết chỉ là những việc rất nhỏ thôi. Tổng quán chủ, cậu có muốn tới nguyên khí xã thành phố vì chúng tôi ngồi một chút không? Lý Lãng cười nói. Để hôm khác, Chu Hạo trả lời, mọi người có việc thì cứ đi trước đi, không cần phải tụ tập hết ở đây đâu. Lý Lãng nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Kỳ, cười nói, được rồi, chúng tôi không quấy rầy tổng quán chủ đoàn tụ với người nhà nữa. Mọi người nhanh chóng rời đi, Hàn Vân Hiên cũng bị người ta đưa đi, bây giờ ở đây chỉ còn lại Chu Hạo. Hầu như tất cả tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn và Lâm Tiểu Kỳ. Lâm Tiểu Kỳ là trẻ mồ côi, không ngờ anh trai của cậu ấy lại lợi hại như thế, lại còn là cường giả thiên nguyên cảnh nữa chứ, hơn nữa còn là tổng quán chủ nguyên khí xã Tĩnh An. Từ giờ trở đi không còn người nào dám bắt nạt Lâm Tiểu Kỳ nữa, đúng vậy, vì em gái mình mà đánh Hàn Vân Hiên một trận, quá ngầu. Nếu tôi có một người anh trai như vậy thì tốt quá. Mọi người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, các nữ sinh cũng hâm mộ nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ. Tiểu Nguyệt. Chu Hạo nhìn Lâm Tiểu Kỳ, nói, chúng ta về nhà thôi. Lâm Tiểu Kỳ nhìn thoáng qua Chu Hạo, khẽ siết chặt tay lại, tôi không có anh trai, nhà của tôi là ở viện mồ côi. Nói xong, Lâm Tiểu Kỳ xoay người đi vào lớp. Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Chu Hạo nhìn theo bóng lưng Lâm Tiểu Kỳ, muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng lại dừng bước. Hay, xem ra muốn đưa Tiểu Nguyệt trở về hơi khó khăn. Chu Hạo thở dài, đi lạc tận 14 năm, Chu Hạo không cần nghĩ cũng biết Chu Nguyệt trải qua quãng thời gian đó một cách đau khổ và vất vả như thế nào. Bây giờ cô cũng không có ý định nhận lại người anh trai này. Các học sinh cũng nhanh chóng vào lớp. Chu Hạo tiên sinh. Một vị lão giả từ xa đi tới. Tôi là hiệu trưởng Thiện Lỗi của trường Trung học Tân Lâm, chào mừng cậu tới trường chúng tôi. Thiện Lỗi cười, xin chào. Chu Hạo cũng đáp lại, cảm ơn hiệu trưởng Thiện đã miễn giảm học phí cho em gái tôi. Lúc trước Chu Hạo cũng đã tìm hiểu tin tức rồi, cũng biết Thiện Lỗi đã miễn giảm học phí cho em gái mình, thành tích học tập của bạn học Lâm Tiểu Kỳ rất ưu tú. Trường học chúng tôi chắc chắn phải tạo mọi điều kiện để em ấy học tập thành tài. Thiện Lỗi cười nói, hiệu trưởng Thiện, tôi muốn hỏi một chút về tình hình học tập của em gái tôi. Chu Hạo nhìn Thiện Lỗi, hỏi. Bây giờ vẫn còn một tiết học nữa mới tan học, hắn dự định ở lại đây chờ. Tất nhiên là được, Thiện Lỗi gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói. Lúc này, ở trong lớp, giáo viên đang giảng bài, còn học sinh thì cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra sân trường. Rồi lại nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ, Lâm Tiểu Kỳ bỗng nhiên trở thành một nhân vật vô cùng chói mắt trong lớp. Tiểu Kỳ, cậu nhìn kìa, anh trai cậu đang nói chuyện với hiệu trưởng. Trương Dĩnh thì thầm, Lâm Tiểu Kỳ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mặc dù cô vẫn đang nhìn lên bảng, nhưng hoàn toàn không thể nào tập trung vào bài giảng được. Tiểu Kỳ, theo như tớ thấy thì anh trai cậu không tồi đâu. Cậu bị lạc nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm, nhìn dáng vẻ của anh trai cậu như thế chứng tỏ anh ấy rất quan tâm đến cậu, cha mẹ cậu chắc cũng lo lắng lắm. Trương Dĩnh khuyên nhủ, cô ấy coi Lâm Tiểu Kỳ là bạn thân của mình, tất nhiên sẽ muốn tốt cho Lâm Tiểu Kỳ. Ngoài ra cũng còn vì một lý do nữa, đó là gia tộc của Trương Dĩnh cũng chỉ là một gia tộc hạng ba trong Liên Minh Huyền Mạc, Chu Hạo là cường giả thiên nguyên cảnh. Nếu như có quan hệ tốt với Chu Hạo thì nói không chừng địa vị của gia tộc của cô ấy cũng sẽ tăng lên. Những người sinh ra trong những gia tộc lớn, ngoại trừ một số ít người chỉ ăn chơi trác táng như Hàn Vân Hiên thì hầu hết những người khác đều ưu tú hơn người bình thường, cũng suy nghĩ nhiều chuyện vì lợi ích gia tộc hơn. Chương 270, quá khứ Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu, không nói gì thêm. Giáo viên trên bục giảng cũng thấy Trương Dĩnh và Lâm Tiểu Kỳ đang nói chuyện riêng, nhưng ông ta cũng không dám có ý kiến gì. Vừa rồi ông ta cũng tận mắt chứng kiến tình cảnh bên ngoài rồi, huống hồ người anh trai thiên nguyên cảnh của Lâm Tiểu Kỳ vẫn còn đang ở bên ngoài. Chu Hạo và Thiện Lỗi vừa đi vừa trò chuyện, khoảng nửa tiếng sau có một người đàn ông đi tới. Chu Hạo tiên sinh, đây là xét nghiệm ADN. Người đàn ông đưa cho Chu Hạo mấy tờ giấy, bên trên là kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống của Chu Gia Đống và Chu Nguyệt. Lúc trước Chu Hạo đã liên hệ với Trương Kiền, nhờ ông ta lo liệu chuyện này. Cảm ơn. Chu Hạo lên tiếng. Chu Hạo tiên sinh không cần khách khí, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Người đàn ông vội vàng nói, nhìn vô cùng khách khí, bọn họ đều biết thân phận của Chu Hạo, reng reng reng. Chung hết giờ lại vang lên lần nữa, nhóm học sinh nhanh chóng lao ra đường. Bọn họ nhìn thấy Chu Hạo thì vừa kính sợ vừa xúc động, Người trước mắt bọn họ chính là cường giả thiên nguyên cảnh có thể đứng trên không trung, là niềm mơ ước của tất cả bọn họ. Lâm Tiểu Kỳ cũng đi ra khỏi lớp học, Chu Hạo tiên sinh, tan học rồi, tôi xin phép đi trước. Thiện Lỗi cười nói. Hiệu trưởng Thiện đi thong thả. Chu Hạo gật đầu. Hắn nhìn Thiện Lỗi đi thì cũng tiến về một nơi. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo đi tới trước mặt Lâm Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, cậu và anh trai cậu nói chuyện đi, tớ không phiền hai người nữa. Trương Dĩnh nhìn Chu Hạo, nhỏ giọng nói. Ừ, mai gặp lại. Lâm Tiểu Kỳ vẫy tay, cô nhìn Chu Hạo, cũng không nói gì mà yên lặng đi về phía trước. Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ bất đắc dĩ, lặng lẽ đi sau lưng cô, từ năm gần 3 tuổi đến năm 16 tuổi, nơi ở của Lâm Tiểu Kỳ chính là viện mồ côi. Chu Hạo biết tin tức này. Những người ở viện mồ côi đến năm 16 tuổi đều phải rời đi, bây giờ Lâm Tiểu Kỳ cũng đã 16 rồi, cô thuê một căn phòng nhỏ cạnh viện mồ côi, những lúc tan học cô đều tới viện mồ côi hỗ trợ. Tiểu Nguyệt, đây là bản báo cáo xét nghiệm ADN, em xem đi, cha mẹ đang trên đường tới đây, bao nhiêu năm qua, mọi người không hề từ bỏ chuyện tìm kiếm em. Chu Hạo đưa bản báo cáo ra. Lâm Tiểu Kỳ nhận lấy, nhưng vẫn không nói gì. Tiểu Kỳ về rồi à? Một người phụ nữ từ trong viện mồ côi đi ra. Chào dì Hứa. Lâm Tiểu Kỳ lễ phép chào hỏi. Cô hơi dừng một chút, sau đó đi vào trong. Chị Tiểu Kỳ. Mấy đứa trẻ từ bên trong nhanh chóng chạy tới, Tiểu Lan, Tiểu Bắc, Tiểu Vân. Lâm Tiểu Kỳ mỉm cười, hỏi, hôm nay các em ở nhà có ngoan không? Có giúp viện trưởng làm việc không? Có ạ. Em cũng giúp. Em nữa. Mấy đứa trẻ hào hứng nói. Ngoan lắm, Lâm Tiểu Kỳ khích lệ. Tiểu Kỳ, bây giờ cháu đã lên trung học rồi. Học tập là quan trọng nhất, tan học đừng đến đây nữa. Một bà lão đi tới. Không có chuyện gì đâu ạ, viện trưởng, nơi này là nhà của cháu. Lâm Tiểu Kỳ cười, cháu tới giúp đỡ mọi người nấu cơm. Đình viện nho nhỏ nhưng tràn đầy ấm áp. Chu Hạo đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn tình cảnh nơi này. Xem ra muốn Tiểu Nguyệt tiếp nhận mình vẫn cần thêm chút thời gian. Chu Hạo lắc đầu. Chờ cha mẹ tới rồi nói sau. Sau khi Lâm Tiểu Kỳ biết được thân phận của mình thì trong lòng chắc chắn có rất nhiều suy nghĩ, không thể ép cô quá. Dù sao thì mọi người cũng đã chia xa vài chục năm, bây giờ mới được gặp lại, cô đã chẳng còn chút ấn tượng nào về gia đình của mình nữa rồi. Lâm Tiểu Kỳ hỗ trợ nấu nướng xong thì cũng ở lại ăn tối, sau đó dọn dẹp xong xuôi mới trở lại chỗ ở của mình. Cô ngồi trong một gian phòng nhỏ, chậm rãi lấy bản báo cáo mà Chu Hạo đưa cho mình, cẩn thận xem xét. Cô sững sờ một chút, sau đó nước mắt lặng lẽ rơi. Lâm Tiểu Kỳ, đứa trẻ không ai thèm, ở một khu vực, có mấy đứa trẻ con đang chạy xung quanh một cô bé, vừa chạy vừa nói. Cô bé kia chỉ khoảng 3-4 tuổi, sắc mặt tái nhợt, cả người gầy yếu, tóc tai bù xù, vừa nhìn đã thấy là dinh dưỡng không đủ. Cô bé này mặc bộ quần áo rách rưới, hai môi mím chặt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Tiểu Kỳ không phải đứa trẻ không ai thèm. Cô bé nhỏ giọng phản bác, nếu không phải thì sao bọn họ lại vứt bỏ cậu ở viện mồ côi chứ? Chắc chắn cha mẹ cậu không thích cậu, thế nên mới vứt cậu đi. Chúng ta đều có cha mẹ chúng tớ không vứt chúng tớ đâu, đám trẻ xung quanh tranh nhau nói. Không phải như thế. Tiểu Kỳ có cha mẹ. Cha mẹ nhất định sẽ tới đón Tiểu Kỳ, nhất định, hu hu hu, cô bé cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóc ầm lên. Cha mẹ, hai người ở đâu? Tại sao không tới đón Tiểu Kỳ? Cô gái nhỏ ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi lã chã. Xung quanh không có bất cứ lời an ủi nào, chỉ có những tiếng cười nhạo truyền đến, cha mẹ mà cô bé chờ đợi mãi mà không xuất hiện. Căn phòng mà Lâm Tiểu Kỳ thuê cách viện mồ côi không xa. Chu Hạo đứng chờ ở một bên, không có ý định tiến lên. Một lúc lâu sau, Chu Hạo thu lại tâm trạng, yên lặng hấp thu nguyên khí trời đất. Nguyên khí trời đất nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể, luồng linh lực này vô cùng kinh người, thân thể của cường giả thiên nguyên cảnh giống như một lỗ đen. Có thể hấp thu linh lực, thân thể cũng không ngừng chuyển hóa. Mặc dù tốc độ hấp thu linh lực vượt xa trước kia, nhưng muốn tích lũy linh lực để đột phá đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong thì không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ,